Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 523 kia dược. Rất có hiệu quả, liền như vậy định rồi đi. Các ngươi 17 cá nhân chính là lúc này đây chúng ta đại hạ dự thi người. Khảo hạch ở 1 năm sau bắt đầu. Các ngươi có thể tại đây đoạn thời gian nội tu luyện. Nhưng là ta cho các ngươi khuyên nhủ là các ngươi tốt nhất ở sắp tới nội liền lên đường, đuổi tới Đại Tần thủ đô, Hương Tiết Hải nói xong. 17 cá nhân bên trong có người hồ nghi, tông chủ ý tứ là chúng ta là chính mình quá khứ. Hương Tiết Hải nhàn nhạt mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta liền không tiễn các ngươi đi qua. Các ngươi chính mình qua đi đi, nằm tương đương táo. Quả nhiên là mua nước tương đãi ngộ à, phía chính phủ đãi ngộ cũng chưa. Cái gì giao thông phương thức cũng không có. Tốt xấu ngươi cũng cấp một đầu lừa a, nói Đại Tần thủ đô khoảng cách đại hạ không phải giống nhau xa. Toàn lực phi hành qua đi đều phải hơn nửa năm. 17 cá nhân quả nhiên hơn phân nửa đều sắc mặt u buồn. Đặc biệt là một ít người càng là lo lắng. Bất quá ở nửa đường bị người chặn giết đâu. Đây là Kỳ Sơn đường đi hạch. Người bình thường nếu là dám ở trên đường đối với các ngươi ra tay, liền chờ đối mặt Nam Lâm Liên Minh tông sư nhóm đuổi giết đi. Cho nên, các ngươi cứ yên tâm đi một ít. Cũng may bắt đầu tông chủ ra tiếng an ủi một phân, đại ly nhướng mày, người bình thường, hồi chân linh tông thời điểm, những đệ tử khác cảm xúc không lớn cao. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ danh lạc tôn sơn đâu. Đặc biệt là đại ly thằng nhãi này còn hung tàn đến đi rồi mặt sau. Đảo không phải đố kỵ bất mãn gì đó, chính là cảm thấy tích tụ, như thế nào là thằng nhãi này đâu. Tông chủ nhóm, các ngươi không sợ thằng nhãi này đi Đại Tần sau bị những người đó trả thù chết sao? Đổi làm công tử ly còn có tự bảo vệ mình chi lực. Nếu là đổi làm đại ly, quá sức đi. Đại ly, ngươi kia buổi tối làm cái gì? Phong Khinh Vân hỏi đại ly. Nàng hỏi, vừa lúc rời đi chủ nhân suy nghĩ. Trong lúc nhất thời đều bừng tỉnh. Đúng rồi, tiên linh tông bên kia sự tình. Đích xác thực quỷ dị a, như thế nào những cái đó nam đệ tử một đám đều nương pháo. Trên thực tế đại ly trong lòng cũng chột dạ đâu. Kia gì, này hiệu quả không đúng a, ta chính là hạ một chút dược. Đại ly thực thành thật nói, cái gì dược? Ân, đại ly dối dám hạ. Nói, lục căn thanh tịnh hương, nghe tên giống như trăng lĩnh ngộ tới rồi một phân. Nam tính toàn bộ thay đổi sắc mặt, nữ tử đỏ mặt, nhưng thật ra Phong Khinh Vân rất có hứng thú. Hỏi, lục căn thanh tịnh, là chỉ tâm cảnh. Tỷ, người tuyệt bức là ở giả ngu trang thuần đi. Đại ly trắng nàng liếc mắt một cái. Không phải, chính là trừ tận gốc. Đốn hạ, còn sợ ở đây người nghe không hiểu dường như. Nàng kỹ càng tỉ mỉ bổ sung một câu. Chính là nam nhân trừ bỏ hai cái đùi ở ngoài đệ tam chân. Ở dùng này dược lúc sau, sẽ xuất hiện mềm nhũn vô lực không cử. Hình cùng không có gì. Xem sở hữu mỹ nữ liền cùng xem lợn chết thịt dường như. Từ đây thể xác và tinh thần thanh tịnh, vạn vật tươi mát, lại không cần chịu thế tục sao sao quấy nhiễu. Mọi người mặc, đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Nghe ngươi nói như vậy giống như này dược là siêu cấp linh dược dường như nửa ngày. Tây Lăng Đông Vũ nhược nhược nói. Nhưng là ta cảm thấy tiên linh tông những cái đó nam đệ tử kia kêu lục căn thanh tịnh. Xem bọn họ ánh mắt giống như đều thực, sao sao, dưới cái ta cũng không biết. Có lẽ là kia dược quá thời hạn, hoặc là biến dị cũng nói không chừng. Bỗng nhiên, đại ly nhớ tới cái gì dường như, nhíu mày, như suy tư gì nói. Cũng có khả năng là, ta dùng lượng quá lớn. Sau đó vật cực tất phản, giống như Túy Linh Lung là nói qua tới. Thứ này dược tính quá lợi hại. Một vừa hai phải, nàng dùng hai đại bình. Chẳng lẽ chính là bởi vậy vật cực tất phản? Không chỉ có không thích nữ nhân, còn vượt qua hạn độ, đảo lại thích nam nhân. Có lẽ ta thật nên tìm những người này thử lại. Người nào đó như vậy thâm trầm đến nói thời điểm, ánh mắt còn đảo qua Tây Lăng Đông Vũ đám người, âu. No, đây là sở hữu nam tính tiếng lòng. phía trước đối đại ly đi cửa sau còn có điều hậm hực các nam nhân. Giờ phút này hận không thể thằng nhãi này lập tức đóng gói lăn đi Đại Tần, bất quá, vạn tới lui cái. Này từ đầu đến cuối đều đối đại ly không có gì hảo cảm đệ nhị hạch tâm đệ tử giờ phút này cau mày. Vẫn là nhịn không được trong lòng bất mãn. Nói, Phong Phong chủ, làm đại ly đi tham gia khảo hạch, thực lực của nàng không thế nào. Chẳng phải là ném chúng ta chân linh mặt. Nếu là như thế, còn không bằng làm công tử ly thay tham gia, hắn cảm thấy trong đó khẳng định là Phong Khinh Vân. Cùng tông chủ đám người đối đại ly quá mức thiên vị duyên cớ, rốt cuộc đại ly thiên phú cực cường. Không bài trừ chân linh tông thượng tầng đối nàng khai tiểu táo, bởi vì vạn tới lui đột ngột. Một đám người đều tạm dừng phi hành. Đồng thời chiều Phong Khinh Vân nhìn lại, phía trên là mờ ảo biển mây. Phía dưới là tùng rừng cây hải. Phong cổ đãng đến thổi. Mọi người vạt áo tung bay, thương biệt ly quay mặt đi. Trên mặt nhàn nhạt, mà hàm đan huyền dạ cũng là trọn mi, tựa hồ là. Cảm thấy chẳng ra gì. Lúc đó, Phong Khinh Vân đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Chỉ nói, người cảm thấy chính mình so nàng lợi hại. Đúng vậy, vạn tới lui thầm nghĩ đại ly ở nhắm chặt phía trước thực lực xa xa không bằng nàng. Hiện tại mới ra nhắm chặt không bao lâu. Sao có thể là đối thủ của hắn, ta tưởng những người khác cũng là cái dạng này cảm giác vạn tới lui. Còn không quên đem người khác kéo xuống nước, Nga. Như vậy à, khi ai cảm thấy bất mãn, liền đều chiều đại ly ra tay nhìn xem đi, Phong Khinh Vân thực dứt khoát một buông tay. Một bộ các ngươi quần ẩu chết nàng cũng cùng ta không có quan hệ biểu tình, nguyên lai vẫn luôn như. Đi vào cõi thần tiên thiên ngoại đến đại ly lấy lại tinh thần. Nhìn về phía vạn tới lui. Lay động nhắm rượu hồ lô. Cười, thực hảo. Kỳ thật nàng đã sớm tưởng sửa chữa cái này cuồng vọng tự đại ra hỏa. Ta tới, vạn tới lui cái thứ. Nhất đứng ra, ánh mắt đảo qua. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không ai ra tới. Hắn ngốc, sao có thể. Như thế nào sẽ một người đều không có. Đại ly cười. Nguyên lai ta nhân duyên có tốt như vậy. Nàng thốt ra lời này, quân bất phụ động hạ trên eo kiếm. Ta tưởng lĩnh giáo một chút, hoa phi vụ câu môi cười. Đi ra, ân, hiện tại không tấu nàng. Về sau liền không cơ hội, Tây Lăng Đông Vũ nhảy nhót ra tới. Vậy tính ta một cái, Nam Hoàng Thiên Khuyết. Đánh nhau, có ý tứ, mà cô Yên cùng Bách Lý Trường Đình. Nếu đều ra tới. Ta đây không tham gia giống như không quá hòa hợp với tập thể, duy độc ngự cửu cùng hàm đan huyền dạ. Còn có thương biệt ly cầm cơ không ra tay. Mặt khác, toàn đứng ra, đối ứng đại ly vừa mới câu kia ta nhân duyên cũng không tệ lắm nói, Phong. Khinh Vân cười đến hoa chi loạn chiến. Thực không cho mặt mũi cười nhạo chính mình đồ đệ. Ô ô, thật đúng là nhân duyên không tồi. Đại ly, hảo hảo đánh Nga. Đừng mất sư phó của ngươi ta mặt mũi, đại ly. Chư vị, các ngươi khẳng định là quá yêu ta. Thế cho nên nhân ái thành hận đi. Ở đại ly phải bị quần ẩu là lúc. Thương biệt ly rất có thâm ý đến nhìn ngự cửu liếc mắt một cái. Ngươi không ra tay. Ta cũng không đưa tới cửa để cho người khác khi dễ. Ngự cửu cười lạnh. Đối với tình địch, nàng quá hiểu biết bất quá, cũng là... Người hiện tại đích xác không phải nàng đối thủ thương biệt ly ở phương diện này vẫn là thực thành. Thật đến đả kích ngự cửu, nhưng là về sau nhưng nói không chừng, ngự cửu rũ mắt thương biệt ly khẽ. Nhíu mày, thật sâu nhìn về phía ngự cửu, chẳng lẽ cái này ngự cửu, hai người vừa mới nói chuyện vài câu. Bên kia đó là tuôn ra sắc bén tiếng sấm thanh. Quay đầu nhìn lại, tiếng sấm điện thiểm bên trong. Quân bất phụ kiếm bị đánh bay. Vạn tới lui đao đứt gãy. Hoa phi vụ đến xương mù thái bị phá. Tây Lăng Đông Vũ bại lui cây số ở ngoài. Nam Hoàng Thiên Khuyết kiếm chấn động sợ hãi. Trong nháy mắt sự tình. Trần ai lạc định một lát sau. Tham chiến vài người toàn bộ đều an tĩnh không tiếng động. Thẳng đến. Chuyện này. Phải nhanh một chút từ các ngươi trong đầu quên Nga ta không hy vọng bị ở đây bên ngoài người biết. Nếu không lấy phản bội tông tội luận xử, các ngươi hiểu kia một khác, quân bất phụ đám người mới biết được vì sao đại ly sẽ bị trường hợp đặc biệt không cần tham gia so. Đấu, trực tiếp tiến vào 17 danh ngạch gần nhất, không cần thiết tham gia. Thứ hai, vũ khí bí mật. Thế nhưng so Thương Biệt Ly, Thiên Sơn Mộ Tuyết bọn họ còn muốn thần bí sao? Mặc danh, mọi người nhớ tới mấy cái tông môn sắp tới quỷ dị biến hóa. Cùng cái kia trước nay đều thần long thấy đầu không thấy đuôi đến Thanh Quân, có lẽ từ Đại Ly bị Thanh Quân không thể hiểu được kéo qua đi nhốt lại bắt đầu. Hết thảy cũng đã bắt đầu trải chăn, luận mưu lược. Đại Ly loại này sống 500 năm quỷ hút máu thật là vô pháp cùng Thanh Quân này đó nắm giữ to như. Vậy tông môn, thả bầy mưu lập kế ngàn dặm ở ngoài người so, cho nên ở quốc gia cùng tông môn đại chiến chung, nàng xưa nay là hoài trời sập. Cái thứ nhất áp chết người là Thanh Quân, loại thái độ này quá chính mình nhật tử, cứ như vậy. Thằng nhãi này ngược lại là mấy cái tông môn bên trong nhất nhàn nhã tự tại người, bị Đại Ly đen một phen vật cực tất phản, Tiên Linh Tông còn không biết tương lai hướng phương hướng nào đi. Dù sao những cái đó nữ đệ tử xem như bị hố chết. Em ma nha, nam nhân đều làm gay đi. Các nàng nữ nhân làm sao bây giờ? Chúng ta có thể tin tưởng. Tiên Linh Tông vô cùng oán niệm là có thể truyền đạt đến Đại Ly trên người. Thế cho nên ở đêm đó, thằng nhãi này bỗng nhiên liền cảm giác được thân thể không thích hợp, Yên Vũ Các một phòng nội. Đại Ly nhìn trong gương huyết hồng đồng tử, cả người giật tràn ra dữ tợn huyết khí chính mình, sao? Đây là nàng đi vào thế giới này sau cảm giác được lớn nhất sao, đối huyết sao, tại sao lại như vậy? Không thể hiểu được liền, tử hồ lô nội linh huyết ở vừa mới cũng đã bị uống xong rồi. Giờ phút này chính lẻ loi đến bị ném xuống đất, Đại Ly tay bưng kín miệng. Lòng bàn tay có thể chạm được lỏa lồ một chút răng nanh. Sắc bén, tô ngứa, hận không thể lập tức chảo cá nhân rảo phá đối phương mềm mại yết hầu, đậu má. Khẳng định là người kia đối ta làm cái gì? Đại Ly lại lần nữa nhớ tới kia buổi tối thần bí sau khi xuất hiện lại quỷ dị biến mất người. Không khỏi trong lòng phẫn hận. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là nàng muốn hút huyết, lâm vào hút máu sao Đại Ly khó có. Thể chính là ngập trời huyết khí. Loại này bất an cùng âm lệ. Làm vừa lúc ngủ ở Đại Ly cách vách cầm cơ lập tức tỉnh dậy lại đây, đẩy ra cửa phòng thời điểm. Đó là thấy được cuộn tròn trên mặt đất Đại Ly, công tử. Cầm cơ cũng là huyết tộc. Như thế nào không biết giờ phút này Đại Ly là cái gì trạng thái. Chưa từng chần chờ, nàng đi vào Đại Ly bên người. Đầu ngón tay ở trên cổ thoáng một hoa. Tươi đẹp huyết vẽ ra chói mắt nhan sắc. Ở tuyết trắng da thịt phía trên, huyết hương vị giật tản ra tới, đối với Đại Ly mà nói. Đây là lớn lao sao. Giống như là đói khát miêu nhi nghe thấy được mới mẻ cá vị giống nhau. AS, hết chương.